Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365 Bệnh Mỹ Nhân. Có người thật tốt, Phong Thần nghe được Ngu Thanh Thiển mềm mại thanh âm. Trái tim kia tức giận cũng tùy theo tiêu tán. Hắn cúi đầu lại hôn hôn Ngu Thanh Thiển nhắm con ngươi. Vậy nói định rồi, Ngu Thanh Thiển mở to mắt. Tinh lượng đen nhánh con ngươi ngậm một tầng mờ mịt, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thần, ngữ khí quyết tuyệt, nếu ngươi như vậy yêu cầu, như vậy từ nay về sau từ trời cao cho tới hoàng tuyền, ta đều sẽ lôi kéo ngươi cùng đi sớm mân đi. Phong Thần buông ra Ngu Thanh Thiển, cùng nàng mười ngón giao chiến, tuấn mỹ dung nhan gợi lên một nụ cười, giống như mùa đông một bó ánh mặt trời. Ta nhất định phụng bồi rốt cuộc. Ngu Thanh Thiển bình phục trái tim chấn động. Cười hỏi, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ta phía trước vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm Lãnh Gia. Trước hai ngày thu được tin tức, Lãnh Gia âm thầm xuất động hai gã linh hoàng trưởng lão cùng 16 danh linh vương. Mục đích địa đúng là ngươi cùng Sa Đồng Đồng nhiệm vụ mà. Ta liền chạy đến, Phong Thần trong lòng may mắn từ biết Ngu Thanh Thiển thân thế sau liền vẫn luôn. Ở chú ý Lãnh Gia hướng đi, Ngu Thanh Thiển mỉm cười ngọt ngào cười. Bệnh mỹ nhân, có ngươi thật tốt à. Kiếp trước ở Vĩnh Vô Quang Minh mà thế dãy giụa, cái gì đều dựa vào chính mình. Vĩnh viễn đều phải dùng kiên cường một mặt sinh tồn, không thể có chút yếu đuối. Ngu Thanh Thiển lần đầu tiên phát hiện kỳ thật có người dựa vào cảm giác thật tốt. Phong Thần xoa xoa cái trán của nàng, cười khẽ, ngươi mới biết được ngươi là tiếp nhiệm vụ ra tới. Ngu Thanh Thiển hỏi, Phong Thần lắc đầu, không có, ta nghe được Lãnh Gia xuất động tin tức sau liền chạy đến. Thanh Phong trở lên đệ tử Thánh Viện đều sẽ không lại can thiệp tự mình ra ngoài, Hồng Phong đến. Lục Phong đệ tử không có đặc thù tình huống giống nhau là không cho phép đơn độc ra ngoài. Muốn ra ngoài đệ tử giống nhau đều là tiếp một cái bên ngoài nhiệm vụ. Ta vừa rồi nhìn đến kia bị ngươi màu đen mạn đà la cắn nuốt nam tử giống như kích phát rồi cái gì? Lệnh phù, ngươi đem Lãnh Gia linh hoàng sát thủ có thể hay không đối Phong Ly Quốc bất lợi? Ngu Thanh Thiển mặt mang vài phần yêu sắc hỏi. Nàng phía trước không có nói cho Phong Thần chính mình hành động. Một phương diện chính là sợ Phong Thần bị liên lụy tiến vào. Ảnh hưởng đến Phong Ly Quốc, làm Phong Ly Đại Đế đối chính mình ấn tượng không tốt. Nếu không có đối Phong Thần động tình, Phong Ly Đại Đế đối chính mình có thích hay không? Ngu Thanh Thiển căn bản không thèm để ý. Bất quá hiện tại lại không thể không để bụng. Phong Thần hơi hơi mỉm cười. Như là biến ma thuật giống nhau trong tay nhiều ra một khối đã kích phát lệnh phù. Ta đã sớm đoán trước đến chặn lại. Hơn nữa liền tính Lãnh Gia biết là ta ra tay cũng không quan hệ. Phụ hoàng chỉ biết đứng ở ta bên này. Lãnh Gia còn không dám trực tiếp trả thù Phong Ly Quốc. Ngu Thanh Thiển quân lệnh phù lấy lại đây. Bóp nát, quả nhiên nghe được kia trung niên nam tử thanh âm truyền ra, Phong Thần ra tay đánh chết chúng ta. Ngu Thanh Thiển chạy thoát. Cũng đúng, Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ cười hỏi. Kia bọn họ không gian chữ vật vật phẩm trang sức cũng rơi xuống ngươi trên tay. Phong Thần một phen tay. Ba cái chữ vật không gian vật phẩm trang sức liền xuất hiện ở Ngu Thanh Thiển trước mặt. Ngươi nhìn xem bên trong có cái gì, này vốn dĩ chính là hắn chuẩn bị phải cho nàng. Ngu Thanh Thiển thích nhất lục soát xem thắng lợi phẩm. Duỗi tay lấy lại đây đem bên trong đồ vật toàn bộ đảo tới rồi trên mặt đất. Trung niên nam tử ở Lãnh Gia địa vị hiển nhiên tương đối cao. Không gian chữ vật vật phẩm trang sức đồ vật chẳng những nhiều còn thực không tồi. Câu lũ lão già tuy rằng muốn thiếu thượng rất nhiều. Bất quá so Ngu Thanh Thiển thân gia chính là phong phú quá nhiều. Mấy thứ này ngươi tất cả đều thu hồi đến đây đi, Phong Thần thấy Ngu Thanh Thiển đôi mắt lượng. Lượng bộ dáng, tươi cười càng sâu, Ngu Thanh Thiển ngẩng đầu, ngươi không cần, nàng cầm lấy vài món linh khí, còn có một ít lung tung rối loạn cao cấp tài liệu. Này đó ngươi hẳn là đều hữu dụng đi, không cần. Ta cũng không thiếu này đó, ngươi toàn bộ cầm đi đi, hữu dụng lưu lại, vô dụng đổi thành linh ngọc, Phong Thần cười lắc đầu. Ngô Thanh Thiển cũng không cự tuyệt hắn hảo ý, đem Lưu Có Ấn ký hai kiện đồ vật ném, để ngừa Lãnh Gia truy tung, mặt khác đồ vật đều thu lên. Hảo đi, ta đây liền không khách khí. Hết chương.